Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1171, chương 1164, Chúa Tể buông xuống. Lúc này Chu Hạo cảm thụ được uy áp, tay trái lại vẫn gắt gao nắm lấy Vũ Nguyên phần gáy. Từng đạo kinh khủng khí lưu màu trắng tiếp tục tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Vũ Nguyên, trên thực tế ta cùng ngươi chưa từng có cái gì thù. Nhiều nhất xem như mâu thuẫn nhỏ. Thế nhưng, ngươi không nên thỉnh động thần vương truy sát ta. Chu Hạo nhớ tới trước đó mình bị thần vương truy sát thời điểm chật vật. Tuyệt vọng tình cảnh, hít sâu một hơi, trong mắt chớp động lên vô cùng vẻ băng lãnh. Hôm nay, coi như là chúa tể đến đây, ta cũng tất sát ngươi. Hắn tiếp tục tiêu hao Vũ Nguyên sinh mệnh lực, mà hắn nắm tay phải vung lên, xen lẫn lóa mắt hào quang màu trắng, cùng băng xương cự quyền hoàn toàn va chạm, băng nguyên đâm, công kích về sau, lãnh nguyên trên thân bỗng nhiên có từng đạo băng tinh hiển hiện. Tất cả đều hướng Chu Hạo đâm tới. Từng đạo băng tinh tản ra thao thiên gợn sóng, mỗi một đạo đều khiến cho tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh sợ hãi, đủ để cho bọn hắn trọng thương. Lãnh Nguyên thần vương, ta nói qua, ngươi không ngăn cản được. Chu Hạo lắc đầu, hắn bằng vào chính mình thân thể vậy mà mạnh mẽ chịu đựng lấy Lãnh Nguyên thần vương công kích, mà hắn thì đang chuyên tâm đánh giết Vũ Nguyên. Mặc Luân chúa tể còn không biết lúc nào đến đây. Chu Hạo nhất định phải nhanh đem Vũ Nguyên đánh giết, bằng không thì lại không có một tia cơ hội. Hắn cũng không cho rằng chính mình có thể tại Mặc Luân chúa tể trước mắt có động tác gì. Cũng dám cứng rắn chống đỡ công kích của ta. Lãnh Nguyên thần vương giận quá thành cười nói. Chu Hạo, ngươi quá khinh thường. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo băng tinh tại tiếp xúc đến Chu Hạo thân thể thời điểm bạo liệt. Tổ hợp lại với nhau uy lực càng là phát sinh tăng lên cực lớn. Giống như là vô số đạo nhỏ bé kiếm quang, cố gắng dung nhập vào Chu Hạo trong cơ thể. Có thể là trong nháy mắt trên mặt của hắn nụ cười ngưng tụ. Thừa nhận rồi những công kích này, Chu Hạo thân thể không có bất kỳ cái gì thương thế. Thậm chí liền lui về phía sau đều không có. Lãnh Nguyên thần vương, này liền là của ngươi công kích sao? Chu Hạo lắc đầu nói. Tiểu Kim tăng phúc, làm phòng ngự của hắn rõ ràng tăng lên một chút. Căn bản không quan tâm Lãnh Nguyên thần vương công kích. Thần vương cường giả, coi như tự sáng tạo mạnh mẽ công kích, cũng không có khả năng làm thực lực mình tăng lên bao nhiêu. Thực lực càng mạnh, nghĩ muốn tăng lên cũng càng khó. Phải chết, công kích của ta vậy mà đối Chu Hạo không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Lãnh Nguyên thần vương vẻ mặt khó coi, mà lúc này Vũ Nguyên khí thế trên người gợn sóng cuối cùng chỉ còn lại có cuối cùng một tia. Oanh, thiên địa rung động, uy áp còn tại lan tràn, tựa hồ có thân ảnh đang ngưng tụ, bất quá Chu Hạo lại không còn có cái gì lo lắng. Vũ Nguyên, kết thúc. Chu Hạo xem trong tay tràn đầy vẻ hoảng sợ Vũ Nguyên. Không, Chu Hạo, ngươi không có thể giết ta. Ta thiên phú kinh người, chắc chắn có thể đi đến thần vương cảnh giới. Ta không có thể chết ở chỗ này. Vũ Nguyên vội vàng nói, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng hốt, còn có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn còn có lớn tiền đồ tốt. Có thể là, Chu Hạo vẻ mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Phải chết sao? Vũ Nguyên trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lại. Trên mặt hắn e ngại tiêu tán, lộ ra vô cùng vẻ điên cuồng. Thanh âm băng lãnh thấu xương. Chu Hạo, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định, có thể là, lời của hắn lại hơi ngừng. Ý thức của hắn phai mờ. Hai mắt ảm đạm, khí thế trên người gợn sóng hoàn toàn tiêu tán, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất, 3000 đại thế giới đệ nhất thiên tài Vũ Nguyên chết. Chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vũ Nguyên bị Chu Hạo đánh giết, hắn làm sao dám? Vũ Nguyên có thể là Mặc Luân chúa tể coi trọng nhất người, mà lại Mặc Luân chúa tể sắp đến. Mặc dù nói chúa tể không thể ra tay với thần vương, thế nhưng tại phối hợp pháp tắc Hải Dương tranh đoạt sau khi kết thúc thời gian ngắn ngủi, có một ít chúa tể tựa hồ có khả năng ra tay. Lá gan quá lớn, cũng dám đắc tội chúa tể. Trong lòng mọi người chấn động, Chu Hạo thực lực thao thiên, thậm chí so lãnh nguyên thần vương còn mạnh hơn một chút. Lúc trước chiến đấu rõ ràng là Chu Hạo chiếm cứ thượng phong. Không chỉ thực lực mạnh, lá gan của hắn lớn hơn, mặc kệ những người khác. Chu Hạo nhìn xem Vũ Nguyên thi thể, hít sâu một hơi, đã từng hắn thấy xa không thể chạm đối thủ, cuối cùng chết tại trong tay của hắn. Tay phải vung lên, đem Vũ Nguyên thi thể thu hồi. Chu Hạo nhìn về phía vẫn tại phát động công kích, một mặt vẻ không thể tin được lãnh nguyên thần vương. Lãnh nguyên, công kích lâu như vậy, giờ đến phiên ta đi. Chu Hạo khóe miệng hiện ra một tia lãnh quang. Hiu, thân ảnh của hắn bạo động, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Hắn đi thẳng tới lãnh nguyên trước người. Không tốt, lãnh nguyên kinh hãi, mong muốn ngăn cản. Thế nhưng trong nháy mắt Chu Hạo lại biến mất không thấy gì nữa. Phía sau có âm thanh xé gió lên. Chu Hạo đùi phải vung lên, hung hăng quất vào lãnh nguyên thần vương trên thân. Ngay sau đó, từng đạo tiếng va chạm vang không ngừng vang lên. Lúc này lãnh nguyên thần vương hoàn toàn biến thành đống cát, bị không ngừng công kích. Tốc độ thật nhanh, lãnh nguyên thần vương đều phản ứng không kịp. Mọi người thấy chiến đấu, trong lòng kinh hãi, răng rác. Bỗng nhiên, mặt đất phá toái tiếng vang lên, xuất hiện một cái to lớn hố. Lúc này hố bên trong, một bóng người bay ra, lại chính là lãnh nguyên thần vương. Chỉ bất quá lúc này sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, tóc của hắn có chút tán loạn, trên người có một chút đá vụn, thoạt nhìn hết sức chật vật. Toàn bộ hư không lập tức yên tĩnh trở lại, cho nên cường giả kinh quý nhìn xem trong hư không thân ảnh. Phải chết. Lãnh nguyên thần vương vẻ mặt âm tình bất định nhìn xem Chu Hạo. Còn muốn chiến sao? Chu Hạo nhìn xuống lãnh nguyên thần vương, đạm mạc nói, không có Vũ Nguyên trói buộc, thực lực của hắn hoàn toàn thi triển dâng lên. Tốc độ của hắn thiên phú địch nổi đá tát hỗn độn kiến huyết mạch. Đi đến thần vương về sau, tốc độ của hắn càng nhanh, 100 vị thần vương. Tốc độ của hắn tuyệt đối có thể chiếm cứ 3 vị trí đầu. Trong toàn bộ quá trình chiến đấu, lãnh nguyên thần vương liền hắn góc áo đều không đụng tới. Oanh, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bỗng nhiên, thiên địa biến sắc, từng đạo hủy diệt khí lưu không ngừng ngưng tụ, hư không run rẩy, hoàn toàn bị bao phủ lại. Sau đó, một đạo do dòng khí màu xám ngưng tụ mà thành cự nhân xuất hiện. Người khổng lồ này thân thể che khuất bầu trời, thân ảnh mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, nhưng lại tản ra cực kỳ khủng bố uy áp. Mặc Luân chúa tể, Chu Hạo nhìn xem người khổng lồ này, sắc mặt biến hóa, bất quá trong lòng lại thở phào một cái, xem ra là chúa tể hư ảnh, không phải bản thân đến. Chúa tể thực lực thao thiên, có thể cách cực kỳ xa xôi khu vực hình thành chính mình hư ảnh. Này chút hư ảnh uy áp thao thiên, bất quá bằng vào chính là thiên địa uy áp. Hư ảnh thực lực không tính quá mạnh, đại khái tương đương với tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong dáng vẻ. Đương nhiên, coi như chúa tể tự mình đến, Chu Hạo cũng không cần e ngại. Ít nhất tại phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế trước, chúa tể không thể ra tay, hắn là an toàn. Bái kiến Mặc Luân chúa tể. Nhìn thấy lớn ảnh xuất hiện, ở đây hết thảy cường giả đều vô cùng cung kính nói. Mặc Luân Chúa Tể uy áp thao thiên. Lúc này ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Chu Hạo, nói: Vũ Nguyên bị ngươi giết, ngươi chẳng lẽ không biết Vũ Nguyên là ta coi trọng nhất người? Thanh âm của hắn nghe cũng không lớn, nhưng lại tại giữa cả thiên địa quanh quẩn, hư không phá toái, lại không ngừng khép lại, phảng phất cũng thần phục tại đạo hư ảnh này phía dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục